Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 479, Tứ Thiên Vương Bảo Tòa. Cái này cái thế giới tự 200 năm trước bắt đầu. Cũng chưa có lớn chiến tranh, chỉ ít chủ lưu quốc gia, nước lớn nhóm, đã gần 200 năm chưa từng xuất hiện loại này tranh chấp. Thay vào đó, là các quốc gia thiên vương, cùng với mỗi bên châu tế vô địch tranh đoạt, nghìn vạn không nên coi thường tứ thiên vương ở quốc nội quyền lợi. E rằng bọn họ cũng không phải hoa quốc mạnh nhất huấn luyện ra, nhưng tuyệt đối là lực ảnh hưởng lớn nhất, bởi vì hoa quốc tứ thiên vương đại biểu hoa quốc mặt mũi, cũng là quốc nội quyền lợi phân phối tiêu chuẩn, nói không khoa trương chút nào. Nếu như Saki lấy người Âu Châu thân phận trở thành châu Á quán quân, chỉ là châu Âu đối với châu Á chèn ép, cái kia người ngoại quốc chiếm hết Hoa Quốc Tứ Thiên Vương, cơ bản cũng thì tương đương với Hoa Quốc mất. Đương nhiên, nơi này, vong, không phải thật vong, chỉ nói là Hoa Quốc ở trên thế giới quyền lợi, sẽ bị đại phúc độ suy yếu, tựa như việc buôn bán giống nhau. Nguyên bản ngươi có thể đề thăng giá trị của mình, bởi vì ngươi thực lực mạnh, có thể hiện tại, bởi vì ngươi ảnh hưởng quốc tế lực biến yếu, liền tứ thiên vương vị đều bị ngoại quốc giáo huấn 31 luyện ra xâm chiếm. Ngươi còn mặt mũi nào nói chuyện lớn tiếng, buôn bán bên ngoài địa vị, hàng vận lộ tuyến thuộc sở hữu, thậm chí thế giới tư nguyên phân phối, mất đi ảnh hưởng quốc tế lực quốc gia. Đều sẽ bị chèn ép thở không nổi. Cho nên Hoa Quốc Tứ Thiên Vương rất trọng yếu, phi thường vô cùng trọng yếu. Thế hệ trước cường đại, đây chỉ là lão chuyện đồng lứa. Có thể thế hệ trước tổng sẽ chết, bọn họ đã là nửa người nằm trong quan tài người. Chỉ có Tứ Thiên Vương loại này trung niên đệ nhất mới có thể gánh kỳ nước Hoa đại kỳ. Cho nên Hoa Quốc tuy nội đấu lợi hại, nhưng đối với trẻ một đời đào tạo, cũng là tận hết sức lực. Dù sao, người thanh niên mới là quốc gia hy vọng. Thế hệ trước nếu như chết cầm lấy quyền lợi không thả. Nói thật, như vậy chính quyền, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Siêu khắc chi lực, quan sát cái này truyền trực tiếp. Không chỉ có Diệp Huyền người quen, còn có một chút. Hắn căn bản không nhận thức, thậm chí không biết, nói thí dụ như, giờ này khắc này, đế đô thần gia, đó là cái gì? Thần Đông là thần gia trưởng tử, cũng là thần gia bồi dưỡng ra tới cường đại huấn luyện gia. Bây giờ đã 30 tuổi hắn, cũng có cùng Tiêu Tuyết tinh địch nổi thực lực cường đại. Mà 30 tuổi cũng ý nghĩa. Hắn còn có thể tham gia nữa một lần toàn quốc đại tái. Không sai, hắn là một cái thiên vương cấp cường giả. Tuy không thiên vương tên, đã có thiên vương chi thật. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, thần Đông tại lần trước tứ thiên vương tranh cử bên trong. Bại bởi Tiêu Tuyết Tinh. Đương nhiên, không phải là bởi vì thực lực không bằng Tiêu Tuyết Tinh. Mà là hắn bị Tiêu Tuyết Tinh khắc chế thật lợi hại. Thần Đông là dốc lòng long hệ huấn luyện ra, nhưng bản thân thực lực của hắn liền cùng Tiêu Tuyết Tinh không sai biệt lắm. Pokemon đẳng cấp, tài chỉ huy đều ở một cái tầng thứ bên trên. Vì vậy, băng hệ khắc long hệ, gấp 4 khắc chế. Ngươi nói, Dragonite mới là bị băng hệ gấp 4 khắc chế. Không phải hết thảy long hệ Pokemon đều là gấp 4. Vấn đề này, đừng không phải ngốc. Long hệ bị băng hệ đánh là chí ít gấp đôi thương tổn. Mà long hệ tuyệt chiêu đánh băng hệ chỉ có phân nửa, một cái thêm, một cái giảm, đặt chung một chỗ. Lẽ nào không phải gấp 4 sao? Thần Đông đánh Tiêu Tuyết Tinh, 100 điểm thương tổn tuyệt chiêu. Trên cơ bản chỉ còn lại có 50 điểm. Trái lại, đối phương 100 điểm tuyệt chiêu, coi như là Charizard, có hỏa hệ phòng ngự, nhưng cũng là chân chân thực thực 100 điểm thương tổn a. Trên thực tế, đang đối với Tiêu Tuyết tinh sức chiến đấu, hắn Charizard ngược lại thành chủ lực, mà xem như vương bài Dragon Knight, thật tình là bị treo đánh a. Nguyên vốn có thể lấy một địch ba Dragon Knight, cuối cùng bị người một đổi một đã đổi. Cảm giác này có bao nhiêu khó khăn chịu, thần đông ngẫm lại đã cảm thấy thống khổ. Cho nên, trừ phi thực lực của ngươi có thể cường đại đến Hoa Quốc đệ nhất thiên vương Yên Thế Liêm như vậy, lấy lực lượng tuyệt đối, nghiền ép hay là thuộc tính khắc chế, bằng không, thần đông cảm giác mình cũng không cần lại đi cùng Tiêu Tuyết Tinh so tốt. Hai người niên kỷ sấp xỉ, bởi vì lần trước tứ thiên vương bên trong một vị ẩn lui, cho nên triển khai tranh giành, kết quả là Tiêu Tuyết Tinh thu được thắng lợi, trở thành vị thứ tư thiên vương, cũng là nhất trẻ tuổi thiên vương. Tứ thiên vương là có ngắn nhất nhiệm kỳ, cũng chính là một ngày thành vì thiên vương, chí ít trong vòng 5 năm, không thể bị người khiêu chiến, mà qua 5 năm sau, mọi người mới có thể khiêu chiến hắn thiên vương bảo tọa. Đồng lý, nên có tứ thiên vương vượt lên trước 50 tuổi, cần ẩn lui thời điểm, cũng gặp phải thiên vương chiến. Thần đông là một cái cường đại long hệ huấn luyện ra. Hơn nữa niên kỷ, hắn hoàn toàn có hy vọng làm bên trên thiên vương, mà hắn mục tiêu đang xác định không phải Tiêu Tuyết Tinh đối thủ phía sau, liền đặt ở Bách Lộc Minh trên người. Chỉ là bởi vì Hoa Quốc tứ thiên vương bên trong đã có một cái long hệ thiên vương, tới một cái nữa, độ khó cũng không phải lớn một cách bình thường. Cho nên, thần đông đang đợi một thời cơ. Yên Thế Liêm đã già rồi, hắn gần ẩn lui, mà một khi hắn ẩn lui, cái kia long hệ thiên vương vị trí cũng liền trống đi. Đến lúc đó, hắn lại đi khiêu chiến, ở không có Tiêu Tuyết Tinh loại này băng hệ quái thai phía sau, thần đông không cảm thấy còn có ai có thể ngăn cản hắn ngồi trên long hệ thiên vương bảo tọa. Chỉ là hiện tại, cực kỳ hiển nhiên, thần đông gặp một cái phiền phức. Cái phiền toái này, gọi Diệp Huyền, khụ khụ khụ, tiểu đông, không nên coi thường cái này cái người thanh niên a. Hắn có thể trở thành người thiên vương chi lộ ở trên một cái khó có thể tưởng tượng kinh địch. Thần đông sau lưng là một ông già, hắn là thần gia gia chủ, cũng là thần đông gia gia, đã từng nước Hoa Long hệ thiên vương, cùng Đổ Vương, khu ông một thời đại thế hệ trước huấn luyện ra. Thần lão gia, khó có thể tưởng tượng. Gia gia ngươi đang nói cái gì? Điều này sao có thể? Ngươi có điều tra qua cái này nhân loại sao? Thần lão gia, nếu như không có, đi điều tra một chút a. Tra một chút hắn có cái nào Pokemon, chiến tích như thế nào. Không có chuyện gì không thể. Thần đông trầm mặc một hồi, nói ra, ta biết rồi, ta sẽ đi đem việc này làm xong. Thần lão gia vui mừng gật đầu. Ngươi là ta thần nhà kiêu ngạo, cha ngươi cái kia ngu xuẩn không biết tiến thủ, không có kế thừa y bát của ta, mà dưới đệ nhất bên trong cũng chỉ có ngươi, để cho ta yên tâm. Thần đông cùng thần bắc cùng thần hy không giống với, thần bắc là một nhị thế tổ, chỉ biết ở quý quyển khoe khoang cùng tranh đua. Nếu như không phải là bởi vì huyết mạch tương liên, thần lão gia đã sớm đem cái này bại hoại thần gia danh tiếng vô liêm sỉ đuổi ra khỏi nhà. Thần gia, thần đông là một ưu tú huấn luyện gia, thực lực mạnh mẽ, rất có thần lão gia năm đó phong phạm, cũng được công nhận thần gia nhiệm kỳ kế gia chủ. Thần nam, thần gia trong tôn bối, tông mạch bên trong duy nhất nữ tử là thần đông muội muội, cũng là thần bắc cùng thần hy tỷ tỷ. Bất quá, thần bắc cùng thần hy thuộc về con thứ, thần nam cũng là cùng thần đông thuộc về ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Ở thần gia, thần đông cực kỳ ưu tú, thần nam cũng là một nữ cường nhân. Ở buôn bán lĩnh vực, có kiệt xuất thiên phú cùng mới có thể. Có thể nói, thần gia có hai người bọn họ ở. Thành tựu tương lai, tuyệt đối sẽ không thấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.